Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 198, Tô Hàn Sơn. Mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, Vương Sung đều không lấy tài bắn cung xuất danh. Phương diện này Vương Sung không có cách nào chỉ điểm Trần Đề. Bất quá, Vương Sung trong đầu ghi nhớ một ít kiếp trước tài bắn cung. Nói không chắc lại có thể đối với Trần Bất Nhượng có chỗ trợ giúp. Trợ giúp hắn trước thời gian đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Cùng Trần Bất Nhượng tách ra, Vương Sung lại ở trong đám người xoay chuyển vài vòng, lại trở về trên đỉnh ngọn núi. Bất quá để Vương Sung ra ngoài bất ngờ chính là, khi hắn trở lại trên đỉnh ngọn núi thời điểm, tên kia mình và Triệu Kính Điền bên ngoài, hiện tại lại nhiều mấy đạo nhân ảnh. Xảy ra chuyện gì? Vương Sung đi tới, thấp giọng hỏi, ngươi vừa đi không lâu sau, liền đến mấy người này, thực lực đều rất mạnh, ta ở bên cạnh nhìn, đều có nguyên khí cấp 7 trở lên tu vi. Không so với chúng ta kém. Hơn nữa, bọn họ giống như ta, dùng đều là lưỡng bại câu thương phương pháp. Triệu Kính Điển nói, Vương Sung đi rồi, hắn liền ở lại chỗ này. Tiền tiền hậu hậu, hết thảy tất cả thấy rất rõ ràng. Ô, Vương Sung nghe Triệu Kính Điển nói một lần tranh tài đi qua, không khỏi nở nụ cười. Không có gì thật là kỳ quái. Nơi này người thông minh cũng không ít. Chúng ta vừa cuộc thi thời điểm, bọn họ chỉ sợ cũng ở một bên cạnh. Chúng ta biết chọn dùng lưỡng bại câu thương phương pháp, bọn họ khẳng định cũng biết. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp cái khác người. Vương Sung chỉ nghe Triệu Kính Điển nói một lần liền cảm giác được. Những người này chọn lựa quả ải biện pháp cơ hồ cùng Triệu Kính Điển giống như đúc. Hơn nữa vừa lên đến liền sử dụng biện pháp như thế. Không có bất kỳ cái gì thăm dò quá trình. Hiển nhiên là nắm chắc trong lòng. Nếu như không phải ở một bên quan sát quá Triệu Kính Điển cùng tên kia huấn luyện viên chiến đấu, là không thể nào dám làm như vậy. Hai người kia còn tốt, thực lực so với chúng ta cao cũng không cao hơn bao nhiêu. Mấu chốt là người kia, ta cảm giác hắn. Cảm giác hắn e sợ so với công tử ngươi còn lợi hại hơn. Triệu Kính Điển một mặt kiêng kỵ nói. Ô, Vương Sung mày kiếm vẩy một cái, lộ ra vẻ ngưng trọng. Triệu Kính Điển là xem qua hắn cùng tên kia huấn luyện viên giao thủ. Hơn nữa tính cách của hắn cũng không phải loại kia khoa trương người. Nếu như Triệu Kính Điển nói cái kia so với hắn còn lợi hại hơn, cái kia cảm giác của hắn e sợ đúng là như vậy. Ngươi nói tới ai? Người kia. Triệu Kính Điển duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng tên kia huấn luyện viên phía sau. Theo ngón tay hắn phương hướng, Vương Sung lúc này mới phát hiện nguyên lai mình vừa còn bỏ sót một bóng người. Người này đứng đang huấn luyện viên phía sau, khoảng cách có ít nhất hơn 10 trượng. Đến nỗi ở Vương Sung vừa nhìn thấy, còn tưởng rằng là cái khác đứng ngoài quan sát học sinh. Hơn nữa nhân thần này sắc lạnh lùng, khí tức trên người cũng có như băng tuyết, đứng ở trong đám người, như hạc đứng trong bầy gà như thế, khiến cho người kìm lòng không được sản sinh một loại sợ hãi cùng xa lánh cảm giác. Ở chung quanh hắn trong vòng 3 trượng, không có một bóng người, đoàn người tự động tránh khỏi liền đủ để chứng minh vấn đề. Là hắn. Vương Sung hai hàng lông mày giật giật, hơi kinh ngạc, ngoặc kép, người này phi thường lợi hại, ta cảm giác tu vi của hắn có ít nhất nguyên khí cấp 8, tiếp cận nguyên khí cấp 9 cảnh giới. Hơn nữa, người này cùng huấn luyện viên giao thủ, huấn luyện viên lại phòng hắn không được, bị hắn đả thương một hồi, ở trên người lưu lại một nói vết cát. Triệu Kính Điển âm thanh từ trong tai truyền đến, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Triệu Kính Điển thực lực Vương Sung là biết đến, có thể làm cho hắn sản sinh loại này lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Thực lực của người này hiển nhiên không phải chuyện nhỏ, bất quá Vương Sung quan tâm còn không phải cái này. Trong đầu của hắn liên tiếp, nhớ tới rất nhiều rất nhiều. Vương Sung biết người này là ai? Hắn gọi Tô Hàn Sơn. Ở Côn Ngô trại huấn luyện đi ra tướng tinh bên trong. Hắn tuyệt đối là kiệt xuất hàng ngũ. Ở đế quốc trong tinh không? Hắn là ba đại trong trại huấn luyện số ít mấy cái công nhận có thể trở thành một mình gánh vác một phương đại tướng tài năng. Thế nhưng cả một đời, hắn cũng chỉ là ủng có trở thành đại tướng tiềm chất. Cũng không có khả năng thực sự trở thành Trương Thủ Khuê. Vương Trung Tự, Cao Tiên Chi này một cấp đế quốc khác đại tướng. Tin tức liên quan tới Tô Hàn Sơn, ngoại giới luôn luôn biết rất ít. Ngoại trừ biết hắn là Côn Ngô trại huấn luyện đi ra. Cái khác cái gì cũng không biết. Ngoặc kép, không nghĩ tới. Hắn cũng là học sinh của hắn. Vương Sung trong lòng tự lẩm bẩm, nhìn hơn 10 trượng bên ngoài bóng người kia. Vương Sung thần sắc phức tạp, có loại cảm giác nói không ra lời. Tô Hàn Sơn là có trở thành đế quốc đại tướng tiềm chất. Ở Côn Ngô trại huấn luyện, hắn tuyệt đối là đứng đầu nhất một trong những học sinh. Ngày sau, từ hắn tự mình huấn luyện, đồng thời xuất lĩnh cái kia nhánh quân đội, ở đế quốc chính diện chiến trường bên trên, phá vỡ năng lực thiên hạ đệ nhất, mặc kệ bao nhiêu thê đổi, ngang dọc, mặc kệ bao nhiêu tầng bố phòng, Tô Hàn Sơn xuất lĩnh quân đội đều có thể giống một cái đao nhọn như thế. Sâu sắc xen vào đi vào, đồng thời đem đối phương thép như sắt thép hàng rào, mạnh mẽ xé rách, ở chính diện bên trong chiến trường. Tô Hàn Sơn xuất lĩnh quân đội tuyệt đối là địch quốc cùng dị tộc nghe tiếng đã sợ mất mật một. Nhánh quân đội, hắn huấn luyện quân đội có thể tử chiến. Bất luận đối phương rất mạnh xung kích, không luận chiến cục cỡ nào bất lợi, quân đội của hắn đều có thể từ cho không sợ, không hốt hoảng chút nào. Mà Tô Hàn Sơn cũng một mực có thể cùng bộ hạ của hắn cùng tiến cùng lui. Trung sinh tử. Ở niềm tin bên trên, không có bất kỳ cái gì một nhánh quân đội so với Tô Hàn Sơn quân đội càng thêm kiên định. Nhưng mà đáng tiếc, nhân vô thập toàn, Tô Hàn Sơn tính cách quá mức đặc lập độc hành, mà loại tính cách này đưa đến hắn sau này thất bại. Liền như chính mình trước mắt nhìn thấy như thế, Tô Hàn Sơn quá cao lãnh. Hắn coi như chỉ là tùy tiện đứng ở nơi đó, cũng nhất định cùng người khác kéo ra khoảng cách rất lớn, cho người ta một loại rất xa lánh cảm giác. Nói cách khác, chính là quá không hợp quần. Trong quân ngũ, Tô Hàn Sơn cùng ai đều bất hòa. Dù cho cùng là Côn Ngô trại huấn luyện đi ra, Tô Hàn Sơn cũng cùng bọn hắn không có gì giao tình, lẫn nhau không vãng lai. Ở trên chiến trường, Tô Hàn Sơn từ không cần cái khác người trợ giúp. Tính cách của hắn quá kiêu ngạo không nguyện ý tiếp thu người khác trợ giúp. Ở đế quốc bên trong chiến trường, không có người có thể dựa vào chính mình sức mạnh của một người cải biến chiến cuộc. Lúc trước Vương Sung không được, Tô Hàn Sơn cũng giống như vậy. Tính cách của hắn đã chú định hắn kết cục sau cùng. Cùng cái kia chỉ vang danh thiên hạ quân đội, đồng thời biến mất ở trận kia đại vỡ loạn chiến trường tiến lên. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải hắn. Vương Sung nói thầm, trong lòng liên tiếp, vận mệnh là khó mà tin nổi. Hai người tính cách có chút tương tự, độc lang. Gặp gỡ ở nơi này đồng thời, Vương Sung là cần muốn trợ giúp, nhưng không chiếm được trợ giúp. Vì lẽ đó đã biến thành tận thế thần châu một cái, độc lang. Mà Tô Hàn Sơn tính cách gây ra, đặc lập độc hành, không nguyện ý tiếp thu trợ giúp. Vì lẽ đó trở thành, độc lang. Nhìn vị này đế quốc tương lai giữa đường chết trẻ đại tướng tài năng. Vương Sung đột nhiên biết nên làm như thế nào. Tốt, nhô ra trên nham thạch. Tên kia huấn luyện viên rốt cục mở miệng. Hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Hôm nay sát hạch đã sớm kết thúc, vốn là chỉ chuẩn bị chiêu thu 2-3 người, không nghĩ tới chiêu 5 người. Đã được rồi, các người nhớ kỹ, ta gọi Triệu Thiên Thu. Sau đó, ta chính là các ngươi lão sư. Hiện tại, không cần phải để ý đến cái khác người. Chí ít cuộc thi của chúng ta đã kết thúc. Đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi quen thuộc trại huấn luyện tình huống. Ngoại trừ Vương Sung đã sớm biết rồi. Tên của hắn bên ngoài. Cái khác người dồn dập liếc mắt. Đây là mọi người lần thứ nhất biết tên này huấn luyện viên tên. Nguyên lai hắn cũng họ Triệu. Trong những người này, Triệu Kính Điển xem như là bất ngờ nhất. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Đi thôi, Vương Sung cười vỗ vỗ Triệu Kính Điển. Cuối cùng quay đầu lại liếc mắt nhìn. Trên núi thí sinh lất pha lất phất. Đã không bằng lấy trước như vậy dày đặc. Rất hiển nhiên, ngày thứ nhất chiêu sinh cũng nhanh tiến vào cuối. Huýt, Vương Sung đối với bên dưới ngọn núi đột nhiên thổi một tiếng huýt sáo. Rất nhanh, hì họ họ ngựa câu tiếng hí truyền đến. Dưới chân núi, bụi mù cuồn cuộn, chỉ thấy một nói lông mày thanh sắc khói đen bắn như điện mà tới. Chỉ một lúc, một thớt cùng Vương Sung cao không sai biệt cho lắm tiểu mã câu bóng loáng trơn bóng. Bạch vó như tuyết, từ trong bụi mù lao ra. Lông bờm tung bay, ngựa lưỡi hưng phấn duỗi ra. Hưng phấn liếm láp Vương Sung gò má. Tốt, nhỏ ô, đừng liếm, đừng liếm. Vương Sung gãi lấy bạch đề ô thanh lông mày sắc thật dài lông bờm. Bị nó liếm ngứa một chút, không khỏi cười lên. Tuy rằng theo Vương Sung mới mấy ngày, nhưng này thớt bạch đề ô nhưng vô cùng hoạt bát, sinh động, cùng Vương Sung cũng vô cùng thân cận. Nguyên lai ngươi đã có chiến mã của mình, như vậy liền không thể tốt hơn. Hảo hảo bồi dưỡng, chớ lãng phí tốt như vậy linh câu. Tương lai, nó liền là của ngươi cái mạng thứ hai. Một trận thanh âm hùng hậu từ phía sau truyền đến. Vương Sung quay đầu lại, mới phát hiện 4, 5 đảo ánh mắt, vẻ mặt kỳ dị, chính từ phía sau nhìn mình. Vừa nói chuyện, chính là huấn luyện viên Triệu Thiên Thu. Tất cả mọi người không phải người ngu. Vương Sung cái kia con ngựa kia vừa nhìn liền biết thần tuấn dị thường. Không là phàm phẩm, mới vừa vào trại huấn luyện liền có loài ngựa này câu. Đây tuyệt đối là rất nhiều người hâm mộ sự tình. Bất quá, Triệu Thiên Thu cũng không có nhiều lời. Chào hỏi một tiếng, lập tức đi về phía trước lại luôn có thể. Từ sát hạch khu đến trên đỉnh ngọn núi, có hàng rào cách xa nhau. Hàng rào mặt sau có cấm quân thủ hộ, chỉ có thu được quá khảo hạch học sinh mới có tư cách tiến vào trên núi nơi đóng quân. Triệu Thiên Thu sáng lên một cái yêu bài, liền chút nào không trở ngại mang theo mọi người nối đuôi nhau mà vào. Tiến nhập trên đỉnh ngọn núi nơi đóng quân, Côn Ngô trại huấn luyện tổng cộng chia làm 4 bộ phận. 4 cái căn cứ liền phân bố đang huấn luyện khu 4 phía. Theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, dựa theo đẳng cấp cao thấp, còn có huấn luyện viên thuộc về chung phân chia không giống căn cứ. Trong đó, Chu Tước căn cứ phân chia đặc thù nhất, nơi đó không có cái gì phân chia căn cứ, cũng không phân đẳng cấp, nơi đó chính là cô gái nơi ở, ha, sở dĩ nói cho các ngươi, chính là sớm cảnh cáo các ngươi. Đừng đi nhìn trộm cô gái, cũng đừng nghĩ đến trà trộn vào Chu Tước khu đi. Ta biết tương lai các ngươi có người nhất định sẽ làm như vậy. Chỉ bảo quan nói ám muội, mọi người không khỏi nở nụ cười. Người huấn luyện viên này có chút ý nghĩa, xem ra thật không có như vậy khô khan. Vương Sung thầm nghĩ trong lòng, nhìn trộm cô gái nhất định sẽ bị khai trừ. Bất quá, đây không phải ta cảnh cáo nguyên nhân của các ngươi. Chu Tước khu vẫn còn có chút cô gái đặc biệt lợi hại. Tuy rằng thực lực của các ngươi cũng không kém, nhưng thật đụng vào trong tay các nàng, các ngươi vẫn đúng là chưa chắc là đối thủ. Không biết tại sao, nghe được Triệu Thiên Thu câu nói này, Vương Sung cùng Triệu Kính Điển cơ hồ là đồng thời nghĩ đến nhỏ Doãn Hầu Doãn Vi Lương. Từ một điểm này tới nói, Triệu Thiên Thu cũng thật là nửa điểm không khuếch đại. Tốt, tiếp đó,